Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1193, Tôn Thúy Nhi. Góc truyện audio.com. Bên ngoài mấy vạn dặm, một mảnh liên miên bất tuyệt sơn mạch, âm phong trận trận, thỉnh thoảng có thể nghe được một trận thê thảm nữ tử tiếng khóc. Cái nào đó bí ẩn trong sơn động, một tên khuôn mặt diễm lệ váy xanh thiếu phụ đứng tại một mặt trên vách đá. Một tên mi thanh mục tú hồng y nam đồng đứng ở một bên. Trên người bọn họ tản mát ra kinh người âm khí. Cách đó không xa tán lạc đại lượng thi hài cùng cũ nát y phục. Váy xanh thiếu phụ họ Tôn danh Thúy Nhi. Bởi vì nhà nghèo, nàng gả cho bản địa nhất cái họ Lý đồ tề. Nhất cái tình cờ tình huống dưới. Nơi đó Trần Viên ngoại nhìn thấy Tôn Thúy Nhi. Phái người cho Lý đồ tề tiện thể nhắn. Đem Tôn Thúy Nhi tặng cho Trần Viên ngoại. Lý đồ tể không đáp ứng. Cùng Trần Viên ngoại thủ hạ xoay đánh nhau. Bị Trần Viên ngoại thủ hạ thất thủ đánh chết. Tôn Thúy Nhi cáo quan. Lại bị tuần phủ đại nhân Lưu Hiền coi trọng. Lưu Hiền hứa hẹn. Chỉ cần nàng đáp ứng làm thiếp. Liền giúp nàng báo sát phu mối thù. Tôn Thúy Nhi vì báo sát phu mối thù. Đáp ứng xuống. Trở thành tuần phủ đại nhân hạng 9 thiếp thất. Tại nàng người mang bầu thời điểm. Tuần phủ đại nhân ra ngoài. Tôn Thúy Nhi bị hạ nhân ném đến trong giếng chết đuối. Thi thể của nàng nhét vào âm khí nồng đậm trong sơn động. Nàng hàm oan mà chết. Oán khí trùng thiên. Tại âm khí tẩm bổ dưới. Biến thành quỷ vật. Ngay từ đầu. Nàng chỉ là hận tuần phủ phu nhân. Thế nhưng là một lần vô tình dưới, nàng biết được Lưu Hiền là người biết chuyện, cố ý rời đi, Lưu Hiền dưới gối không có nhất nhi nửa nữ, không ngừng nạp thiếp, Tôn Thúy Nhi mang thai về sau, chính thê 10 phần nổi nóng, lấy Lưu Hiền chức quan làm uy hiếp, Lưu Hiền không thể không thỏa hiệp, cố ý rời đi, Tôn Thúy Nhi biết được nội tình về sau, oán khí trùng thiên. Lưu Hiền vì mình chức quan, không tiếc hy sinh mẹ con bọn hắn, thực sự quá ác độc, bọn hắn trốn ở núi hoang bên trong, dựa vào hấp thụ phụ cận bách tính tinh khí mà sống. Chết trên tay bọn họ phàm nhân có trên vạn người nhiều. Bọn hắn giết hại đại lượng bách tính cùng không ít cấp thấp tu sĩ. Thứ nhất là lớn mạnh tự thân, thứ hai là cho Lưu Hiền tìm một chút phiền toái. Lưu Hiền thân là Tuyền Châu tuần phủ, khu quản hạt nội tử thương đại lượng phàm nhân cùng tu tiên già. Hắn khó thoát tội lỗi. Lần này nếu không phải ta xuất thủ, ngươi chỉ sợ cũng hồn phi phách tán. Vận khí của ngươi không phải mỗi một lần đều tốt như vậy. Một đạo âm lãnh thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Một trận cuồng phong thổi qua. Một tên cao cao gầy teo hắc bào nam tử xuất hiện trong sơn động. Hắc bào nam tử gương mặt dài nhỏ. Hai mắt nhỏ hẹp. Trên thân tản mát ra một trận nhàn nhạt sát khí. Hừ, ngươi cho ta tu luyện công pháp. Bắt lấy cấp thấp tu sĩ cung cấp ta tu luyện. Hẳn là có mục đích a. Tôn Thúy Nhi xoay người lại. Ngữ khí đạm mạc, quảng cáo, không sai. Lần này tới một vị kết đan tu sĩ. Lần tiếp theo có thể sẽ tới 4-5 vị kết đan tu sĩ. Hoặc là ngươi trở thành ta quỷ nô. Ta mang các ngươi rời đi nơi này. Bất quá chờ ngươi tu luyện tới quỷ anh. Lưu Hiền vợ chồng hẳn là cũng không có ở đây. Đến lúc đó, ngươi muốn báo thù cũng không biết chọc ai. Ta dự định giết vào Hồng Thành quấy rối. Ngươi có hứng thú hay không cùng một chỗ? Hắc bào nam tử giống như cười mà không phải cười nói. Tôn Thúy Nhi trầm mặc nửa ngày. Nhìn một bên hồng y nam đồng. Nói ra, ta nếu là không đáp ứng. Chỉ sợ liền quỷ nô đều không làm được đi. Cũng được, chỉ cần có thể giết Lưu Hiền vợ chồng. Để chúng ta hồn phi phách tán cũng không thành vấn đề. Nếu không phải đối phương trợ giúp. Nàng chỉ có thể trở thành nhất cái cô hồn dã quỷ. Cuối cùng chết trên tay tu tiên già. Lưu Hiền vẫn là người người kính ngưỡng tốt tuần phủ. Quan lại bao che cho nhau. Không vị thay bọn hắn giải oan báo thù. Nàng liền tự mình động thủ. Hồng y nam đồng há mồm phát ra một tiếng quái dị âm thanh bén nhọn. Thần sắc dữ tợn, chỉ kém một tháng, hắn liền có thể xuất thế. Hắn đối Lưu Hiền vợ chồng tràn đầy hận ý, hổ dữ không ăn thịt con. Lưu Hiền vì mình chức quan, hiệp đồng chính thê mưu hại vợ con. Hắc bào nam tử hài lòng gật đầu, nói, vậy thì tốt, chúng ta hiện tại tựu hướng phía Hồng Thành đánh tới. Náo hắn cái long trời lở đất, ngươi được báo đại thù, cũng không lâu lắm, một đoàn to lớn vô cùng hắc khí bay ra sơn mạch, hướng phía Hồng Thành bay đi. Hồng Thành, Tuần Phủ huyện nha, gian nào đó khách phòng, Vương Thiên Văn ngồi xếp bằng trên giường, đả tọa tu luyện, đột nhiên, một chương truyền âm phù bay tiến đến, ngừng trước mặt Vương Thiên Văn. Vương Thiên Văn mở hai mắt ra, bóp nát truyền âm phù. Một đạo dồn dập nữ tử thanh âm bỗng nhiên vang lên. Vương đạo hữu, việc lớn không tốt, đại lượng quỷ vật giết vào Tuyền Châu làm loạn. Bách tính tử thương thảm trọng, mau mau trợ giúp. Hắn vội vàng xông ra chỗ ở, đi vào phòng nghị sự. Váy xanh thiếu phụ đám người đã chờ đã lâu. Lưu Hiền vẩy tải. Lưu Hiền thần sắc sợ hãi, đại lượng quỷ vật giết vào Hồng Thành, ngàn năm không gặp, mặc kệ cuối cùng có thể hay không giải quyết quỷ vật. Hắn chức quan khẳng định là giữ không được, nếu có thể diệt đi quỷ vật, nhạc phụ của hắn đại nhân vận hành một chút, còn có thể xuống chức lưu dụng, diệt không xong quỷ vật. Hắn liền huyện lệnh đều không có làm. Trần phu nhân, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vương Thiên Văn nhìn về phía váy xanh thiếu phụ, cau mày nói, không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên xông ra đại lượng quỷ vật, công kích thậm tệ dân chúng trong thành, dẫn đầu chính là Lưu đại nhân vị kia chết oan thiếp thất Tôn Thúy Nhi. Vương đạo hữu, ngươi dẫn người đi ngăn chặn nó, chém giết đê giai quỷ vật liền tốt, ta đã cho Lâm tiền bối phát ngàn dặm truyền âm phù. Lão nhân gia ông ta hẳn là rất nhanh đuổi tới. Ta canh giữ ở huyện nha. Váy xanh thiếu phụ phân phó nói. Tuần phủ huyện nha bố trí tam giai trận pháp. Trốn ở trong trận pháp. Không có nguy hiểm gì. Thế nhưng là phía ngoài quỷ vật không thể không lý. Nếu là ngồi nhìn quỷ vật giết hại trong thành mấy chục vạn bách tính, triều đình khẳng định hội trách tội xuống. Nàng không trông cậy vào Vương Thiên Văn diệt quỷ vật, chỉ cần chém giết đê giai quỷ vật, cuốn lấy đối phương một đoạn thời gian là được rồi. Tuần phủ là triều đình mặt mũi, phổ thông bách tính chết cũng là phải. Việc liền tuần phủ đều bị quỷ vật giết, triều đình mặt mũi tự ném đi được rồi. Tốt, ta tận lực ngăn chặn con kia quỷ vật, ngươi cẩn thận một chút, bảo vệ tốt tuần phủ đại nhân. Quỷ vật hẳn là đến đây vì hắn. Vương Thiên Văn đáp ứng, vẻ mặt nghiêm túc dặn dò. Lưu Hiền thần sắc sợ hãi, một phen tư lượng, nói ra, Thiên Văn huynh, bên ngoài quá nguy hiểm, ngươi vẫn là lưu tại nơi này đi. Ta mở ra huyện nha, để cho người ta đem một bộ phận bách tính bỏ vào đến. Chờ Lâm tiên sư đuổi tới lại nói. Quảng cáo. Biết được Tôn Thúy Nhi giết vào Hồng Thành, Lưu Hiền đứng ngồi không yên. Hắn nhưng là rất rõ ràng, mình tham dự mưu hại Tôn Thúy Nhi, cùng mình chức quan so ra, hắn càng thêm để ý tính mạng của mình. Tuần phủ đại nhân, bên ngoài thế nhưng là có vài chục vạn trăm tính, huyện nha có thể chứa đựng nhiều ít, ta đi ra trước xem một chút, thực sự không được lại lui về đến. Có thể cứu nhất cái là nhất cái. Mở ra huyện nha, thả một bộ phận bách tính tiến đến. Vương Thiên Văn trong mắt lóe lên mấy phần sắc mặt giận dữ. Hắn như thế nào nhìn không ra. Lưu Hiền là vì bảo trụ tính mạng của mình. Ngồi nhìn quỷ vật giết hại mấy chục vạn bách tính. Vương Thiên Văn thực sự làm không được. Có thể nhiều cứu một người là một người. Vương đạo hữu nói đúng lắm. Lưu đại nhân. Ngươi nhanh hạ lệnh đi. Nhiều cứu một người là một người. Lưu Hiền liên thanh xưng phải. Gọi tới mấy tên người hầu. Phân phó nói. Các ngươi lập tức mở ra huyện nha. Để lưu viên ngoại bọn hắn tiến đến tránh một chút. Nhanh đi, huyện nha phụ cận hộ gia đình phần lớn là phú thương. Lưu Hiền là dự định cứu những này phú thương. Phú thương kết giao không ít triều đình đại quan. Cứu bộ phận phú thương. Lưu Hiền có thể còn có thể bảo trụ mũ ô sa. Việc phú thương đều bị quỷ vật sát hại. Hắn mũ ô sa tự khó bảo toàn. Vương Thiên Văn khẽ thở dài một hơi. Lưu Hiền đã không phải là hắn nhận biết Lưu Hiền. Hắn không quản được Lưu Hiền. Đi, theo ta ra ngoài thanh trước quỷ vật. Vương Thiên Văn vung tay lên. Mang theo một đội tu sĩ rời đi huyện nha. Thành nổi ánh lửa ngút trời. Tiếng quỷ khóc sói chu vang lớn. Âm phong trận trận, nương theo lấy phụ nữ đứa bé tiếng khóc. Một người trung niên phụ nhân cõng nhất cái đứa bé. Trong ngực ôm một vị nam đồng. Trên tay chả nắm một tên nữ đồng. Tại nàng đằng sau, thì là một đoàn dữ tợn quỷ ảnh. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.